Chương 394 Leo tinh không bảng. Các vị, đối với điều thứ nhất có gì nghĩ gì không? Mặc Vô Kỵ ánh mắt quét xuống dưới. Bởi vì Trì Hoa Hải nhận được cầu cứu phi kiếm truyền tin, vì trốn tránh trách nhiệm cứng rắn không có thu đến kết quả, chẳng những Trì Hoa Hải bị phế đi, kế đồ tiên môn cái này ngàn năm tầng môn trực tiếp bị Tinh Đế Sơn tinh chủ giải tán. Vẹn vẹn một câu, một cái đại tông môn liền không có. Có thể tưởng tượng kế đồ tiên môn bị giải tán về sau, môn hạ đệ tử chỉ sợ phần lớn đều chuyển sang đầu nhập chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm phái. Lúc này trừ khi ngỡ ngẩn mới có thể đối với điều này tiếp tục có dị nghị. Mà Quốc Kỵ trong lòng cảm thán, hắn hay là trên địa cầu bình đẳng tư tưởng quá lặng. Ở loại địa phương này chỉ có cường ngạnh mới có thể giải quyết vấn đề. Người đứng tại cao vị chỉ có thể đem người khác bình đẳng đối đãi. Người khác sẽ đem người trở thành mềm yếu hoặc là ngớ ngẩn. Lần này tinh không đại chiến nguy cấp như vậy trước mắt, cũng không mấy cái tông môn đến trợ giúp đã nói nên tất cả. Nếu điều thứ nhất không vấn đề, vậy ta nói tiếp một chút điều thứ hai. Từ bây giờ trở đi, vòng tiêu thành ra vào cần thân phận bài, đồng thời trưng thu thành thuế phí tổn dùng kiến thiết cựu mạch thành cùng tinh không điện. Nếu như không có lúc trước mà nói, cái kia mà Quốc Kỵ đầu lại nói ra nhất định khiến cho cực lớn phân tranh. Bất quá vào giờ phút này, không có người nào dám đứng ra biểu thị bất mãn. Nhàn Trạch một bên nghe âm thầm gọi tốt, cho tới nay tinh không điện cùng với cửu mạch thành, phong tiêu thành kiến thiết giữ gìn phí tổn đều tới từ tinh không điện thu thập. Còn có một phần tinh đế sơn lấy ra, còn chân mạch đại lục còn lại các tông môn, bọn hắn đều có được phân phối tinh không chiến trường tài nguyên. Đối với tinh không điện cùng chân tinh kiến thiết, cho tới giờ là vật chảy ra nước. Tinh chủ cái này hai cái mạng làm ra đến, vậy đồng nghĩa với tuyệt đại còn lại các ký sinh trùng tông môn, đồng thời để cho những cái tông môn ký sinh trùng này xuất ra linh thạch kiến thiết chân tinh. Đây mới là chân tinh biện pháp giải quyết. Như chỉ đồng tinh chủ như thế vài lần khâu lại, căn bản chính là hủy đi tường đồng bộ tây tường. Điều thứ hai một dạng không có người dị nghị mà Quốc Kỵ có chút hài lòng nói. Nếu điều nhất, điều thứ hai không có người hài lòng, ta nói tiếp điều thứ ba. Có trừng phạt đền có ban thưởng, Kiều Cốc nghe lệnh. Vâng, một tên nhân tiên tầng 5 năm tử trung niên đứng dậy, đối với Mặc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Hắn vốn là tinh thần điện điện chủ, bởi vì hắn là người mưu gia, mà mưu gia phạm phải tinh đế sơn mới bị tinh chủ kiêng kỵ. Tại hạ gia cùng yến gia bị tiêu diệt về sau, mưu gia điện thấp làm việc, Kiều Cốc chẳng những từ tinh thần điện điện chủ vị trí giao ra tinh thần quân, cũng bởi vì dạng này mưu gia mới xuống tới. Tại gần nhất trong tinh không đại điện, mưu gia xuất lực rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn nhảy ra nguy hiểm cấp độ. Lúc này mà Quốc Kỵ gọi Kiều Cốc nghe lệnh, Kiều Cốc trong lòng là vô cùng kích động. Hắn biết mình lựa chọn rất đúng, mưu Kiều gia đã thu được Mặc tinh chủ tán thành. Tinh đế sơn điện thứ 10 võ điện bỏ đi, đổi thành chấp pháp điện. Người đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ Trần Tình, có bất kỳ người nào dám không nhìn tinh đế sơn mệnh lệnh hiệp trợ là vũ trần đem hắn san bằng. Đồng dạng nếu có tông môn đang kiến thiết cửu mạch thành hoặc đang đả kích tinh không dị tộc xâm lấn bên trong trọng đại cống hiến, có thể căn cứ cống hiến nhiều ít dần dần hưởng thụ miễn phí ra vào tinh không chiến trường quyền lực. Người có cống hiến to lớn có thể cân nhắc hướng chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm phái dựa vào, có được hộ tinh tông môn vinh dự. Đông đảo tông môn nghe được Mặc Quốc Kỵ câu nói đầu tiên này là căng thẳng trong lòng. Có một cái là vũ trần còn chưa đủ, hiện tại lại tăng thêm một cái chấp pháp điện, lại còn đem vô tướng điện bỏ đi. Mọi người trong lòng rõ ràng đó là bởi vì nhằm vào vô tướng hòa thượng nguyên nhân. Cũng may mà Quốc Kỵ câu nói thứ hai về sau khi ra ngoài, đông đảo tông môn trong lòng nhẹ thở ra, nói rõ bọn hắn còn có đường ra. Đường ra ở đây nào chính là nhìn vào tông môn vì chân tinh độ cống hiến. Túc Tuyển mọi người âm thầm thán phục, đây là đánh ván bài tay cho một cái táo ngọt. Nếu như là một vị đánh bàn tay, cái kia chân tinh tông môn liền xem như trong lúc nhất thời thuần phục, sớm hay muộn cũng là lội loạn. Dạng có đường lùi, rất nhiều tông môn cũng cố gắng hướng hộ tinh tông môn dựa vào mà không phải lựa chọn phản kháng. Cuối cùng đại đa số tông môn trở thành hộ tinh tông môn, một phần nhỏ nhỏ tông môn bị triệt để đào thải rơi. Vâng, Kiều Cốc chủ ghi nhớ tinh chủ. Kiều Cốc trong lòng càng là kích động. Hắn quả nhiên không có làm sai, chỉ có chủ đạo giao ra mới có thể trở lại. Hắn giao ra tinh thần điện, điện chủ vị trí, hiện tại lần nữa trở thành điện chủ. Hay là Mạc tinh chủ tự mình mệnh danh chấp pháp điện điện chủ, Túc điện chủ, Nhan điện chủ, tinh không tập quân lần nữa chỉnh hợp. Cái này hai người tự mình xử lý. Tàng điện chủ cùng trì quản sự chỉnh đốn liên quân thân phận mới bài một chuyến. Cửu mạch thành kiến thiết giao cho Phí Trác. Lần này hội nghị tới đây là ngừng, tan hợp. Mã Quốc Kỵ tuyên bố câu cuối, mới đầu về sau ngay cả trưng cầu ý kiến đều không có, trực tiếp tuyên bố tan. Nhưng mà lúc này những người không dám có bất mãn chút nào. Đông đảo bị Mã Quốc Kỵ đánh vào sổ đen tông môn đã nghĩ đến như thế nào. Từ cửu mạch thành kiến thiết, bên trong thu hoạch được điểm cống hiến, tranh thủ trở thành hộ tinh tông môn. Chân tinh nguyên bản bàn toán loạn sự vụ, lần này hội nghị về sau biến thành cao tốc vận chuyển máy móc, phụ trách kiến thiết cửu mạch thành Phí Trác. Thậm chí không cần đi tìm người, các đại tông môn nhau nhau tìm tới cửa, chủ động cung cấp các loại trợ giúp. Nguyên bản đối với tinh không tu sĩ quân là điểm yếu cũng không có hứng thú tông môn, giờ phút này cũng không ngừng phái ra tông môn đệ tử tìm tung túc tuyển cùng Nhan Trạch, yêu cầu gia nhập tinh không tu sĩ quân vì bảo vệ chân tinh xuất lực. Liền ngay cả túc tuyển cũng không thể không cảm thán, người có đôi khi đích thật là thấp hèn. Chi đồng tinh chủ thời điểm đối với mọi người ôn hòa chiều theo, chính là không có mấy cái chân chính muốn vì chân tinh làm việc. Mạc tinh chủ thời điểm trực tiếp vung lên cây gậy, sau khi đánh cho bọn hắn một trận, sau đó bọn này đều ngoắt cái đuôi tới. Nếu như chân tinh sớm như vậy đoàn kết, lo gì bị dị tộc công phá tinh không điện. Mạc Quốc Kỵ đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao ra ngoài, chính hắn vừa trưởng tắc đơn độc kêu tới. Thiếu gia có chuyện gì phân phó, trưởng tắc tất nhiên giúp thiếu gia sự tình thỏa hiệp. Trưởng tắc vỗ ngực biểu hiện ra đối với Mạc Quốc Kỵ trung tâm. Đối với trưởng tắc trung tâm, Mạc Quốc Kỵ cho tới bây giờ không nghi ngờ. Sao hỏa này so với chỉ Hoắc Nhĩ còn muốn trung tâm. Chỉ Hoắc Nhĩ dù sao là đối với mỗi đời tinh chủ đều là như thế thái độ, mà trưởng tắc chỉ đối với hắn trung tâm. Trưởng tắc, ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, người giúp ta đi một chuyến Thất Lạc Đại Lục, tìm tới Sầm Thu Âm mẫu thân mộ địa, đem hắn trùng kiến, dùng đỉnh cấp hộ trận bảo vệ, ta chẳng mấy chốc sẽ đến Thất Lạc Đại Lục. Mã Quốc Kỵ dặn dò, hắn biết mình tại chân tinh có thể chống lại, có thể không lưu lại quá lâu, tên hắn muộn mượn cơ hội này triệt để san bằng Lang Vương Sơn. Chỉ cần Lang Vương Sơn còn tồn tại, những cái đại tinh không yêu thú sinh sôi đứng lên liền cực kỳ cấp tốc. Cho dù thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, chỉ có thể hủy đi Lang Vương Sơn. Tinh không yêu thú không có căn cơ mới có thể dần thời gian trôi qua chân tinh tu sĩ nghiền ép. Vâng thiếu gia, trưởng tắc nhất định đem ngày lời nhắn nhủ sự tình hoàn toàn thỏa hiệp. Đối với trưởng tắc lời nói, hắn liền sợ Mạc Quốc Kỵ không giao đại sự tình cho hắn làm. Chỉ cần có chuyện làm, vậy nói rõ thiếu gia còn coi trọng hắn. Mạc Quốc Kỵ lấy một cái phi kiếm đưa cho trưởng tắc. Trưởng tắc, phi kiếm này khắc của ta một đạo thần niệm, gặp phải chuyện đặc biệt khẩn cấp có thể đưa tin cho tinh không điện. Tinh không điện đem phi kiếm này truyền cho ta. Trưởng tắc cẩn thận thu hồi phi kiếm, tiến vào tinh không điện quảng trường, truyền tống trận tiến về Thất Lạc Đại Lục. Tại Mạc Quốc Kỵ tổ chức chân tinh hội nghị về sau, các đại tông môn tông chủ và các trưởng lão tự giác rời đi tinh không điện. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thế nào lấy được tinh sơn tán đồng trở thành chân tinh hộ tinh tông môn. Tinh không điện từng cái hộ môn đều cấp tốc vận chuyển lại, vì chế định tinh không điện tân chế độ cố gắng. Chống trải tinh không điện quảng trường ngược lại có vẻ hơi quạnh quẽo. Mạc Quốc Kỵ đứng tại tinh không bảng trước đó, trong lòng rất là cảm khái. Lúc trước đáp ứng ông già dâu bạc muốn đến tinh không bảng thứ nhất, người ông dâu bạc cho hắn thời gian 100 năm, hiện tại mới qua 10 năm, hắn liền làm được lúc trước hứa hẹn. Tinh không bảng vẫn không có cách nào nhìn thấy đỉnh. Cái này đến cái khác danh tự mở rộng đi ra, thật giống như là lập thể bảng hiệu đồng dạng. Mạc Quốc Kỵ lấy lại bình tĩnh, lại đến gần tinh không bảng. Lần thứ nhất hắn đến gần tinh không bảng thời điểm là một loại cường đại lực đẩy, để hắn không cách nào tới gần. Lần thứ hai đến tinh không bảo, cái kia lực đẩy cũng yếu bớt, không có mảy may. Bất quá so với lần đầu tiên hắn tới, vẫn là có thể tiến đến. Trọn vẹn thời gian lửa lén hương, Bạc Quốc Kỵ mới đứng ở tinh không bảo bên cạnh. Hắn đưa tay có thể đụng chạm đến tinh không bảo cái cuối danh tự. Bạc Quốc Kỵ hai chân hơi dùng sức nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp rơi vào cái cuối danh tự phía trên. Hắn còn không đứng vững, cuồng bạo áp lực liền đập vào mặt. Cũng may Bạc Quốc Kỵ sớm đã leo đến vấn thiên giai kinh nghiệm, thần niệm cùng nguyên lực cổ động phía dưới nhẹ nhõm bước vào thứ hai, đếm ngược cái danh tự. Lúc này mới bắt đầu, Bạc Quốc Kỵ chưa có đủ loại thích ứng cùng với cái kia cường đại áp lực. Chờ hắn trèo lên 4-5 cái danh tự đằng sau, dần dần thích ứng cái loại áp lực này. Cứ việc đằng sau áp lực càng lớn, Bạc Quốc Kỵ leo càng nhanh. Vẹn vẹn một canh giờ, Bạc Quốc Kỵ trèo tới 992 cái danh tự. Tại trên mặt hắn tăng thêm hắn tên của mình cũng bất quá 18 cái mà thôi. Cùng một thời gian, một cái lữ tử trắng tuyệt sắc dùng nhàn đột nhiên xuất hiện tại chân tinh bên ngoài tinh không. Làng cầm ra một cái ánh sáng long lanh phương vị cầu, nhìn một hồi tự lẩm bẩm nói: không sai, nơi này hẳn là chân tinh phương vị. Cái kia tinh không bạc hẳn là ngay tại nơi này. Đi trước tinh không điện nạp một cái tinh không thân phận bài, sau đó thu hoạch tinh không bạc thứ nhất, liền có thể cầm tới tinh không bài. Lại đi thất lạc đại lục cầm tới vấn thiên bài. Tựa hồ rất hài lòng tự mình lựa chọn trình tự, làng cẩn thận thu hồi cái kia ánh sáng long lanh phương vị cầu, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Thứ 997 tên mà Quốc Kỵ có chút giã rời, loại áp lực này tựa hồ không có đem hắn xương cốt đè gãy. Thế nhưng mỗi lần một cái lên, hắn tiếp nhận lực lượng đều trở thành cái thang tính gia tăng, để cho hắn có chút chịu không nổi. Nếu không phải hắn có được mấy cái đầu chữ nguyên nạc cùng cường đại nguyên khí tự hồ, cộng thêm một đầu chữ thần nạc, hắn chỉ sợ không có cách nào nèo tới nơi đây. Tăng thêm hắn tên của mình còn 3 cái, lại có thêm một chút sức lực. Chương 395 tới chậm. Thứ 998, 999 mà có kỵ toàn thân đều đang run rẩy. Loại áp lực này hắn chưa bao giờ thấy qua. Sẽ không để cho hắn thụ thương, lại vẫn cứ như thế để cho hắn một cảm giác kiệt lực. Mấy cái đầu chữ nguyên lạc, nguyên lực cùng thức hại bên trong cái kia mênh mông tử khí đại hồ đều là hao hoàn toàn hết. Mà có kỵ đứng tại đầu thứ 999, cái danh tự bên trên, miệng lớn thở dốc. Giờ phút này hắn toàn thân mềm nhũn, thần niệm cũng tiêu hao hầu như không còn. Hắn không tin mình có thể leo tới tinh không bảng phía trên nhất. Bá Quốc Kỵ thử nghiệm nuốt một viên đan dược khôi phục nguyên lực, bất quá đan dược hình thành nguyên lực rất nhanh tiêu hao hết. Xung quanh nơi này không có lửa điểm linh khí, ngay cả tiến hành chu thiên vận chuyển đều không làm được. Ngẩng đầu nhìn phía trên cái danh tự, đó là tên của mình. Bá Quốc Kỵ quyết định hay là thử một chút. Hắn miễn cưỡng đứng lên, đưa tay bắt lấy tên mình. Không đợi hắn dùng sức, một đạo hấp lực điên cuồng trực tiếp đèn hắn cuốn vào tầng cao nhất. Máu Kỵ thậm chí có chút ngây người. Lập tức hắn liền hiểu vì sao người ông dâu bạc muốn hắn nhất định phải thu hoạch được tinh không bảng thứ nhất mới có thể bắt tinh không bài. Lấy thực lực của hắn cùng nguyên lực chứa đựng đến cái thứ 999 danh tự thời điểm cũng hoàn toàn hao hết. Đổi thành những người khác chỉ sợ không có nguyên lực tồn tại, nói cách khác không có sự trợ giúp, đoán không chừng không ai có thể đạt trên phía nhất cái tên đó. Chỉ cần thu được cái tên thứ nhất mới có thể đứng tại thứ 909 danh tự bên trên thu hoạch được trợ giúp. Đây cũng là một cái loại quy tắc thật giống như tinh không bài thứ nhất, nhiều nhất chỉ có 9.999.999 phân một dạng. Tinh không bảng bảng định một cái mảnh trống trải, tại chính giữa cao một thước địa phương lơ lửng một viên ngọc bài màu xanh. Ngọc bài màu xanh này đồng dạng chỉ lớn cỡ bằng bàn tay. Bá Quốc Kỵ đưa bàn tay bắt lấy mai ngọc bài màu xanh, cảm giác ấm áp truyền trong tay để cho người ta rất chi là dễ chịu. Trên ngọc bài xanh chỉ có 3 chữ tinh không bài. Bá Quốc Kỵ mới đem ngọc bài màu xanh cầm trên tay, liền đến một cái đỉnh đầu một trận rất nhỏ ken két tiếng vang. Lập tức một cái đồ vật gì đó bị sốc lên đồng dạng, nguyên bản mông lung mơ hồ đến tinh không bạo phương, xuất hiện một mảng tinh không mênh mông. Và quốc kỵ khẽ giật mình, lập tức muốn bước vào trong tinh không, nhưng cũng là càng ngày càng cường đại sức ép chuyển tới, đem hắn gắt gao trói buộc. Tại trên tinh không bạc, đi theo kinh khủng linh lực, khí tức phô thiên cái địa quét sạch xuống. Cái loại này phô thiên cái địa linh khí bao lấy mà quốc kỵ, mà quốc kỵ cơ hồ mỗi một cái tấc linh hồn đều tại trong sự kích động run rẩy. Hắn chưa hề trải qua cường đại như thế linh khí, loại này linh khí mà quốc kỵ rất quen thuộc. Cùng bán nguyệt tiên cung bên trong lấy được mảnh vỡ linh thạch, cùng là một bản đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là cái này cuốn tới linh khí càng tinh khiết hơn, càng hùng hậu hơn. Mảnh vỡ linh thạch kia nếu như là một giọt nước mà nói, hắn dùng mấy lần chỉ có thể nếm thử hương vị. Vậy trong cái này linh khí chính là một cái loại cự bồn, hắn chẳng những có thể tùy ý uống, còn có thể trong đó tắm rửa. Loại này cơ hội nếu như bỏ lỡ, hắn không phải Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thậm chí có chút khinh bỉ Ngư Ông Dâu Bạc. Tên kia chỉ cần cùng hắn nói nơi này có cái loại này kinh khủng linh khí, căn bản không cần cùng hắn giao dịch, hắn chủ động tự tìm kiếm tinh không bài. 106 đạo mạch lạc cấp tốc trù thiền nghịch chuyển. Mạc Quốc Kỵ tiêu hào sạch sẽ nguyên lực trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ, đồng thời thực lực của hắn tại nhanh chóng tăng cao. Từ tu luyện tới hiện tại, Mạc Quốc Kỵ chưa từng thử qua thực lực điên cuồng như vậy dâng lên quá trình. Vẹn vẹn một ngày đi qua, hắn từ nhân tiên tầng 2 trùng kích đến tầng 3. Ngày thứ tư, hắn xông phá tầng 3 đến tầng 4. Đáng tiếc linh khí kinh khủng kia như vậy tiêu tán trống không. Mạc Quốc Kỵ chưa có thỏa mãn liếm một cái. 4 ngày trước, hắn là nhân tiên sơ kỳ. 4 ngày sau, hắn là nhân tiên tầng 4. Trở thành chân chính nhân tiên trung kỳ, tu sĩ. Nếu không phải chuyện này là hắn tự mình kinh lịch, hắn tuyệt đối không tin đây là sự thật. Xem ra cái này tinh không bạc cũng không phải giới này đồ vật. Nếu không phải cái loại này kinh khủng linh khí, không có cách nào bước tới tinh không bạc vũ trụ mênh mông mà có kỵ lưu luyến không rời vượt khỏi tinh không bạc. Lựa lén hương thời gian, hắn từ bến tàu tinh không rời đi, tiến về làng Vương Sơn vị trí. Nguyên bản nhân tiên tầng 2 Mạc Quốc Kỵ còn làm xong tùy thời đào tẩu dự định. Một khi hắn tấn cấp 9 viên mãn tinh không lang vương, thắng bại thật khó nói. Hiện tại hắn bước vào nhân tiên tầng thứ 4, xem như nhân tiên trung kỳ, liền xem như đánh không lại cái kia tinh không lang vương, hắn có thể chống lại 1-2. Mạc Quốc Kỵ rời đi tinh không điện mới một ngày thời gian, một tên thiếu nữ tóc trắng xuất hiện tại tinh không điện. Quảng trường tinh không bảng phía dưới không chỉ thế cái hung làng, còn mang theo một viên tân tinh không thân phận bài. Tinh không bảng thứ nhất, Mạc Quốc Kỵ, người này là tinh đế sơn tinh chủ. Thiếu nữ tóc trắng tựa hồ biết rất nhiều, làng tự lẩm bẩm một câu về sau bỗng nhiên kêu lên. Không tốt, làng đang nghĩ biện pháp làm tinh không thân phận bài thời điểm. Liền điều tra qua chân tinh sự tình, chân tinh người mạnh nhất là Mạc Quốc Kỵ, một cái tuổi trẻ tinh chủ. Nếu ra họa này leo tinh không bảng thứ nhất, cái kia tinh không bảng đồ vật còn ở đó không? Thiếu nữ tóc trắng trong nháy mắt lộ ra lo lắng. Làng đưa tay từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm một viên phù lục. Phù lục trong nháy mắt kích phát, hóa thành hai đạo linh lực bao trùm trước mặt làng. Lập tức tinh không bảng sương mù mênh lung không gian trở nên rõ ràng. Tinh không bảng có thể trông thấy trong tinh không mênh mông, nhưng tinh không bảng căn bản không có tinh không bài bóng dáng. Tinh không bài bị người này lấy đi. Thiếu nữ tóc bạc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên lồng đậm sát cơ. Ngay cả tinh không bài đều bị cầm đi, cái kia vấn thiên bài làng căn bản không cần đi xem, khẳng định cũng bị cầm đi. Làng trước tiên đi tới bến tàu tinh không tầng 3. Cảnh giữ bến tàu tầng 3 chính là một chân thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thiếu nữ tóc trắng này hắn nhận biết, trước đó tiến vào còn cùng hắn nói qua một hồi lâu. Nữ tử đẹp như thế hắn muốn quên đều không thể. Mà hắn còn biết thiếu nữ tóc trắng này có một cái cổ quái danh tự Nại Hà. Nếu như không chú ý nghe còn tưởng là gọi là Lại Hà. Hà sư muội mới từ tinh không chiến trường trở về lại phải ra ngoài sao? Cảnh giữ bến tàu tù sĩ Hà Hà dùng quen khẩu khí mời tới. Thiếu nữ tóc trắng lộ vẻ cực kỳ đẹp mắt, long lanh sáng tươi cười, còn chưa lên tiếng cũng làm người ta hảo cảm. Lộ đại ca, ta một mực ngưỡng mộ tinh chủ, lúc đầu muốn đi Tinh Đế Sơn nhìn xem tinh chủ oai hùng, về sau nghe người ta nói tinh chủ không tại đây, ta đang do dự muốn đi tinh không chiến trường hay là lưu lại tinh không điện. Ha ha, vậy người tạm thời đúng là không gặp được tinh chủ. Tinh chủ tại một ngày trước tiến vào tinh không chiến trường, ta đoán chừng không có mấy tháng sẽ không trở về. Họ Lộ tu sĩ cũng là cười ha ha lên tiếng nói. Thiếu nữ tóc trắng không nghĩ tới đơn giản như vậy lùi tên Ma Quốc Kỵ, hướng đi trong lòng đại hỷ. Y Nguyên cười tủm tỉm nói, quên đi, ta vẫn là đi tinh không chiến trường đi dạo. Đúng, ngươi biết tinh chủ chỗ nào không? Họ Lộ tu sĩ nhưng không có nghĩ quá nhiều, lắc đầu. Tinh chủ tu vị thông thiên, hắn muốn đi địa phương nào không ai biết. Bất quá bây giờ dị tộc ta chân tinh đánh bại, vô luận là tại tinh không chiến trường hay là lưu lại chân tinh đều an ổn vô cùng. Thiếu nữ tóc trắng lần nữa bị tùy ý vài câu, cấp tốc tới bến tàu tinh không rời đi, tiến nhập tinh không chiến trường. Tinh không bài cùng vấn thiên bài bị Ma Quốc Kỵ lấy đi. Làng hiện tại nhiệm vụ không phải muốn thu hoạch tinh không bảng thứ nhất, mà là tìm cái kia Ma Quốc Kỵ. Đối với làng mà nói, cái này càng thêm đơn giản hơn. Cách chân tinh vô số ức, ngoài vạn dặm hẻm núi bên trong, một cái kinh dị âm thanh đột nhiên vang lên. Một tiếng này kinh dị lần nữa đánh gãy hạp cốc tiến nặng. Phát ra là kinh dị thanh âm một tên thanh niên anh tuấn. Bin Song Bích, có chuyện gì có thể người giật mình? Chẳng lẽ mấy năm trước chúng ta thảo luận ra hỏa kia thật vượt qua ngươi, trở thành tinh không bảng đệ nhất? Nói chuyện chính là một nam tử râu dài. Khẩu khí của hắn mang theo một thiết đùa giỡn ý vị, hiển nhiên không cho rằng thực sự có người tại tinh không bảng điểm cống hiến vượt trên Bin Song Bích. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu như ta nhớ không lầm, Bin Song Bích tinh không bảng cống hiến hẳn là hơn 8 triệu phân đi, so người Mục Ảnh Kiều nhiều gấp đôi. Còn chưa hết, lại có người đối với nam tử râu dài nói ra. Gặp thanh niên anh tuấn không nói gì, nam tử râu dài Mục Ảnh Kiều nói nữa, Bin Song Bích, sẽ không thực sự có người tại tinh không điểm cống hiến vượt trên người ngươi đi. Gọi Bin Song Bích, thanh niên anh tuấn nhẹ gật đầu. Không sai, hoàn toàn chính xác, có người trên tinh không bảng vượt qua ta. Ta hiện tại xếp hạng 2. À, Mục Ảnh Kiều chấn động vang lên một tiếng, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Hơn 8 triệu phân, chẳng lẽ hắn giết ức vạn dị tộc? Hừ, càng xa xôi trong góc, một cái thanh hừ lạnh vang lên, hiển nhiên khó chịu. Mục Ảnh Kiều cũng không để ý mấy cái tiếng hừ lạnh ra hỏa, bởi mọi người đều biết cái này là cậu Lạc Tinh Địa Tiêu Viêm Mãn cường giả phi quân. Cái này là một mảnh tinh không hạp cốc quá nhỏ, cổ lạc tinh cường giả cùng chân tinh cường giả ở giữa, bất quá cách một cái đầu đơn giản nhỏ câu mà thôi. Mấy năm qua mọi người đánh cũng không đánh qua, náo cũng náo qua, ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại mọi người đều bị vây trong cái này một mảnh hẹp nhỏ tinh không hạp cốc phía dưới, tiếp tục đánh xuống đó là tự tìm khổ. Sau một hồi lâu, Biên Song Bích mới lên tiếng, tinh không bảo không phải chân tinh bảo vật, tinh không điểm cống hiến không có bất luận cái gì tham gia giả. Cái này cướp đoạt tinh không bảng đệ nhất, chỉ sợ là chân tinh vạn năm khó có thể thấy qua một lần thiên tài. Đến lúc này ta thậm chí có chút không nguyện ý hắn tới nơi đây. Loại này thiên tài, hắn phá toái hư không mới là. Mục Ảnh Kiều thở dài hư nói. Có người tới, Biên Song Bích bỗng đánh gãy bên cạnh Ảnh Cầu mà nói. Đứng lên, người còn lại cũng đều đứng lên, nơi này mấy ngàn năm qua còn chưa hề có người tới. Đích thật là có người tới. Một cái vóc người cao lớn vóc dáng rơi xuống cấp tốc. Oành, thân thể khổng lồ đánh vào tinh không hạp cốc trên mặt đất, đem cái này nhỏ hẹp lối chấn giống như là tiếng sấm động oanh minh. Trước đó hử lạnh một tiếng, cổ lạc tinh địa tiên tu sĩ phỉ quân đối với cái tên người thấp nhỏ lữ tử nói, hắc hồ, tựa hồ ngươi làng Vương Sơn người. Chương 396, làng Vương Sơn. Là làng Vương Sơn quát con, Mục Ảnh Kiều thấp giọng nói một câu. Cái kia vị quân kêu hắc hồ lữ tử thấp bé ra đèn đứng lên, làng nhìn Mục Ảnh Kiều lạnh lùng nói, Mục Ảnh Kiều, nói chuyện khách khí một chút, chớ chọc giận lão lương. Mục Ảnh Kiều uể oải nói, chọc giận người thì thế nào, ta Mục Ảnh Kiều trong này mấy ngàn năm, người có gan tới cắn ta, cứ việc cục thế khẩn trương, nhưng cái này tinh không hạp bên trong mọi người rõ ràng tuyệt đối đánh không được. trong này linh khí thiếu thốn, có thể sống sót đã là rất khó khăn. Ai ăn no dựng mỡ, đem khí lực lãng phí trong cái loại này đánh nhau không có chút ý nghĩa. Ta không có cách nào cắn ngươi. Hiện tại ngươi chân tinh đem địa phương ngoài kia cùng nhất nhường lại. Hắc hổ không tức giận, y nguyên ngữ khí băng hàn nói. Chân tinh này mấy tên tu sĩ đều đem ánh mắt phía biên song bích. Biên song bích trong lòng thầm thở dài một tiếng, cũng không có do dự trực tiếp ngồi đối diện tại nhất cạnh ngoài tu sĩ nói. Xuyên hà, đem địa phương kia nhường cho bọn họ. Cái gọi là xuyên hà tu sĩ là một tinh không dân cư, ăn mặc nam tu, nhìn cực kỳ bình thường phổ thông, đối với mình bề ngoài tựa hồ không thế nào quan tâm. Hắn nghe thấy biên song bích lời nói về sau, thở dài không có nói nhiều, trực tiếp đứng lên đi hướng bên trong. Trong trần tình mấy tên tu sĩ đều tự giác rút nhỏ vị trí, chống một vùng tới. Không có người cảm thấy biên song bích làm không đúng, bởi vì Lâu Xuyên Hà vị trí vốn là Lang Vương Sơn. Chỉ là Lâu Xuyên Hà đột nhiên gia nhập để cho chân tinh thực lực mạnh hơn, cưỡng ép Lang Vương Sơn cấp đi một mạnh vị trí. Hiện tại Lang Vương Sơn người tới lại để cho đi ra, bất quá là trả lại về. Nếu như không mà nói, nơi này tất nhiên là một hồi đại chiến. Ba bên thực lực vốn là cân bằng, hiện tại Lang Vương Sơn thêm một người đến, cái này thế cân bằng bị đánh phá. Nhường ra vị trí là trước mắt tốt nhất cách làm. Rơi vào cái tinh không hạp cốc chính là một cái tên thân ảnh cao lớn, đầu đầy tóc đỏ nam tử. Hắn vừa rơi xuống đến đã nhìn thấy hẻm núi chỗ sâu hơn 10 người. Lập tức khiếp sợ phát hiện nơi này mỗi người thực lực không so với hắn thấp hơn. Thậm chí mấy người quanh thân khí vận hùng hậu, thực lực trên hắn. Rất nhanh hắn nhận ra Hắc Hồ, lập tức hỏi: người là Hắc Hồ đại nhân? Lữ tử thấp bé da đen nhàn nhạt gật đầu: đã cho người một khối địa phương ngồi xuống đi, đó là người sau này nơi trốn. Tại địa phương nhỏ hẹp nơi này ngồi xuống vẫn là hắn sau này nơi trốn. Hắn có chút không hiểu thấu, hắn dù sao cũng là Lang Vương Sơn một đời Lang Vương, loại địa phương nhỏ này há có thể để hắn tu luyện nơi trốn. Hắn nhíu mày thần niệm quét qua ngoài, rất nhanh liền cho hắn kinh sợ. Hắn thần niệm chỉ có thể ở bên ngoài bao quanh, căn bản ra không được. Hắn lập tức nhấc chân muốn bước ra ngoài hẻm núi, bất quá một cước này vẹn vẹn bước ra lửa trượng không tới mà thôi. Vô luận nguyên lực hay thần niệm, trong này là một loại xa xỉ. Thường huyết mặt đen trắng đi, hắn tựa hồ có chút minh bạch Hắc Hổ đại nhân là có ý gì. Cái kia chính là hạp cốc này, tiến đến liền căn bản ra không được. Hắc Hổ lạnh lùng nói: đừng trong đó mất mặt xấu hổ. Nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có mọi người ngồi địa phương này còn có chút ít linh khí, có thể cho người thi triển thần niệm bảo vệ thọ nguyên. Đây cùng đám người có thể trong này sống chung hòa bình nguyên nhân. Địa phương náu thân vốn là hơi lớn như vậy, nếu như còn ở nơi này đại chiến, sợ rằng từng nay nơi này ngay cả địa phương náu thân còn không có. Thường huyết chỉ để hiểu rõ, sắc mặt hắn càng là tái nhợt một chút. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao không ai có thể phá toái hư không. Nguyên lai mọi người đều bị giam cầm tại địa phương này. Hắn đồng dạng đi vào những cái tiền bối này theo gót, cảm nhận phá toái hư không, phi thăng thái hà, không nghĩ tới thái hà kia ẩn hàm không phải cách nào ra mặt tinh không hạp cốc. Trần tình có hay không có một cường giả chém giết ức vạn tinh không thú cùng cổ lạc tinh tu sĩ, thậm chí neo lên tinh không bạc đệ nhất. Một bên Hắc Hồ không quản Thương huyết trong lòng nghĩ gì, đang hỏi thăm chính là cái trước đó biên song bích mấy người nói sự tình, là muốn biết cái này chém giết vạn ức tinh không thú, tinh không bạc thứ nhất đến cùng là ai, có người như vậy. Thương huyết nghe hỏi thăm lập tức giật mình. Hắn rời đi Lang Vương Sơn nhiều năm, ban sơ là vì truy tìm Mạc Quốc Kỵ hạ lạc. Về sau một mực không tìm Mạc Quốc Kỵ hạ lạc, hắn về tới tinh không chiến trường, giúp cổ lạc tinh cùng đàn tinh không chiếm lĩnh tinh không điện. Ngay tại hắn muốn đi vào chân tinh, triệt để đem chân tinh hủy diệt thời điểm, Lang Vương Sơn thú nhận được tin tức, trong tinh không xuất hiện một gốc tinh không xâm vương, hơn nữa là một gốc huyễn hóa người xâm vương. Đối mặt với huyễn hóa hình người xâm vương, Thường huyết há có thể bỏ loại này kỳ ngộ. Hắn không chút do dự rời khỏi chân tinh, một đường đuổi cái này gốc xâm vương. Thẳng tới trước đó không lâu, cái này gốc xâm vương bị hắn trói buộc chặt. Không nghĩ tới hắn không có hưởng dụng được cái này gốc xâm vương, đã nhìn thấy phi thăng hào quang. Không sai, ngươi chẳng lẽ không phải làng vương Sơn Tới? Ta nhìn trên người ngươi có làng vương huyết mạch, theo lý thuyết ngươi hẳn là làng vương Sơn Nam Vương mới đúng. Ngươi tại sao không biết chuyện này? Hắc Hổ sắc mặt càng đen hơn, nàng tin tưởng Biên Song Bích bọn người không phải nói náo. Làng vương Sơn Nam Vương, tất cả điều này cũng không biết, cái này nàng vương có thể là rắc rưởi một cái. Tường Huyết vội vàng nói, tuyệt không có khả năng này. Nếu ta không có sai, chân tinh sớm bị ta làng vương Sơn liên thủ với cổ lạc tinh chiếm. Người đánh cái rắm. Lộ Xuyên Hà giận dữ đứng lên. Hắn từng là tinh đế Sơn tinh chủ, chân tinh vốn là tinh đế Sơn bảo vệ. Hiện tại có người nói chi tinh bị dị tộc chiếm cứ, đây không phải đánh rắm là gì? Biên Song Bích quát tay, Xuyên Hà không cần để ý nơi này. Nếu như chân tinh bị dị tộc chiếm cứ, cái kia tinh không bảng thứ nhất liền không xuất hiện. Lâu Xuyên Hà nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng chân tinh tuyệt đối không có khả năng bị dị tộc chiếm giữ. Biên Song Bích nói không sai, nếu như dị tộc chiếm giữ chân tinh, nơi nào có tinh không bạc đệ nhất? Bến tàu tinh không, đây chính là nội danh dễ thụ khó công, hắn không tin tưởng có người quanh phá được. Thường Huyết chợt nhớ cái gì, sắc mặt đại biến, càng là điên cuồng muốn xông ra. Đáng tiếc địa phương này chỉ có thể tiến không thể ra, liền ngay cả Hắc Hồ chẳng muốn hỏi hắn mà là nhắm mắt dưỡng thần. Mã Quốc Kỵ đứng tại một khối to lớn tinh lục bên ngoài, mạnh tinh lục này lơ lửng trong tinh không, từ xa nhìn lại giống như là một tòa cự phong. Cái này khiến Mã Quốc Kỵ kinh thán không thôi. Vũ trụ mênh mông quả nhiên là thiên kỳ bách quái, tại hắn nhận biết bên trong tinh cầu bình thường đều là muốn hướng cái hình tròn này dựa sát vào, coi như không phải tròn hoàn mỹ cũng là tiếp cận tròn. Cái này tinh cầu chính là một ngọn núi lớn. Tòa này cự sơn xa xa nhìn lên liền tốt, kế tiếp mênh mông tinh cầu đồng dạng có thể nhìn thấy được cái loại cự sơn khổng lồ. Căn cứ hắn tinh không phương vị cầu chỉ thị, tòa cự phong này hẳn là Lang Vương Sơn. Cái này còn chưa tới phụ cận mênh mông linh khí liền bị hắn cảm ứng được, khó trách Lang Vương Sơn tinh không yêu thú nhiều không kể xiết, nơi này chính là giường ấm. Hắn thầm niệm hoành quét qua Lang Vương Sơn, ngoại trừ mênh mông linh khí bên ngoài, Lang Vương Sơn cũng đồng dạng là đại lục, cơ hồ không gì khác nhau. Bất quá giờ phút này Lang Vương Sơn bên trong có chút ít không thấy mấy cái tên tinh không yêu thú, cũng không phải trong tưởng tượng khắp nơi đều là tinh không thú. Đối với cái này Máu Kịch ngược lại không có kỳ quái, cái kia ngưu hãn chạy về sau khẳng định trở về một chuyến, chỉ cần cái kia ngưu mãn không phải đồ ngốc, trực tiếp tới cực điểm liền biết chân tinh không bỏ qua cho Lang Vương Sơn. Hắn đem Lang Vương Sơn tinh không yêu thú toàn bộ mang đi cũng có thể thông cảm. Nhìn chằm chằm Lang Vương Sơn khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn tới thời điểm liền quyết định muốn đem Lang Vương Sơn săn bằng. Cái này Lang Vương Sơn thực sự quá lớn, đây chính là một cái tinh cầu. Lấy hắn hiện tại nhân tiên tầng thứ tư thực lực, muốn hủy đi một chỗ như vậy cần bao lâu? Về phần những cái súng kia, mà có căn bản không định dùng. Một cái súng xem như lớn nhất đạn pháo cũng vô pháp đánh tới Lang Vương Sơn, trừ khi hắn bỏ ra đem chính mình sau cùng mấy chục mai đạn pháo lắp toàn bộ mà đồng thời quanh ra. Ý nghĩ này lập tức bị Mạc Quốc Kỵ từ bỏ. Chính mình dùng tất cả đạn pháo đánh tới Lang Vương Sơn, hắn không có nhược trí như vậy. Nếu như bố trí bạo liệt trận hủy đi Lang Vương Sơn, đồng dạng cần tháng năm dòng dài đằng đẵng, liền hắn bố trí pháp trận năng lực cùng tốc độ không biết một năm nửa năm, chỉ sợ kết thúc không thành. Mạc Quốc Kỵ nhíu mày, không nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn hủy đi Lang Vương Sơn. Ngay lúc đó một chiếc phi thuyền nhanh chóng tới gần. Thời điểm ban sơ Mạc Quốc Kỵ không có để ý, rất nhanh Mạc Quốc Kỵ biết phi thuyền này tiến về Lang Vương Sơn. Quả một lát sau, chiếc phi thuyền này từ bên cạnh hắn xuyên qua, vẹn vẹn mấy cái hô hấp đằng sau, cái phi thuyền lần nữa bay về rơi vào Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa. Phi thuyền thu hồi, một thiếu nữ tóc trắng dung nhan tuyệt sắc từ trên phi thuyền đi ra. Mạc Quốc Kỵ nhìn quen mỹ nữ, đồng thời trong lòng có một cái vĩnh viễn không có cách nào thay thế Sầm Thư Âm. Thiếu nữ tóc trắng mặc dù nhan sắc tuyệt trần, hắn căn bản không để trong lòng. Người là người phương nào, trong này làm cái gì? Thiếu nữ tóc trắng đi đến Mạc Quốc Kỵ trước mặt, ngữ khí bằng lãnh mà hỏi. Mạc Quốc Kỵ trong mày, lời này là tinh không, bất kỳ người nào có thể dừng lại. Thiếu nữ tóc bạc trắng đánh giá Mạc Kỵ một phen nói, Lang Vương Sơn yêu thú giết sư ta sư tỷ, ta muốn giết sạch những xúc sinh này, Hủy đi nơi này, người tránh một chút. Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm do dự, trực tiếp lùi ra. Hắn mơ hồ cảm giác được tiểu nữ tóc trắng này có chút cổ quái. Hắn mở ra 106 đầu mạch lạc nhân tiên tầng thứ tư, hiện xem như địa tiên viêm mãng trước mặt hắn, cũng có thể thấy rõ tu vị đối phương. Mà tiểu nữ tóc trắng này cảm giác hắn rất cổ quái, rõ ràng đối phương chỉ có nhân tiên hậu kỳ cấp độ, có thể để cho Mạc Quốc Kỵ cảm giác tiểu nữ này so với Trúc Khúc còn đáng sợ hơn. Trúc Khúc chân chính thực lực tương đương với địa tiên hậu kỳ, thiếu nữ này so với địa tiên hậu kỳ còn kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là địa tiên viêm mãn, thậm chí siêu việt địa tiên tồn tại. Chờ một chút, người lưu lại nơi này có phải hay không thuộc về Lang Vương Sơn? Chỉ cần Lang Vương Sơn ta cũng không buông tha, thiếu nữ tóc trắng lại gọi Mạc Quốc Kỵ ngữ khí nói ra. Mạc Quốc Kỵ có một chút dự cảm nữ nhân này tựa hồ đang cố ý với hắn gây chuyện.